Shopping, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 5, cuộc chiến giữa những kẻ thích đùa. Này, bạn Đỗ Quyên, à không, phải gọi là Nim cho thân mật nhỉ, cậu bạn dãy A cười cười nham hiểm. Nim chẳng còn lạ lẫm với đám người này. Đứa cầm đầu tên Long, là một học sinh cá biệt, không hiểu ở Nim có cái gì khiến hắn gai mắt mà từ lúc đặt chân vào đây học cậu ta luôn chọc ghẹo và gây rắc rối cho cô bé. Hôm nay mặc áo dài cũng xinh nhỉ, nhưng sao mà trắng thế? Nhìn chói cả mắt, hay để tụi này làm cho nó bớt trắng để dễ nhìn hơn nhé, và cả đám cười ầm lên. Nim hốt hoảng, hai đứa bên cạnh trong tay đã cầm sẵn bao cát, định chạy hả, chạy đâu cho thoát. Nim cố vùng vẫy khỏi đám bạn mất lịch sự ấy nhưng tụi nó đông quá, mà cô bé lại mặc áo dài nên khó khăn vô cùng. Bỗng Devil từ xe ô tô bước ra, không hiểu sao Nim lại nghĩ rằng Devil sẽ cứu mình và cảm thấy hy vọng. Nhưng cậu ta chỉ nhìn Nim đúng một cái rồi bỏ hai tay vào túi quần thùng thình đi vào trong. Thoáng chốc cô bé thấy sụp đổ, thật ngốc, mình thật ngốc. Nim trách bản thân sao lại hy vọng vào một kẻ như Devil, cô bé quên rằng đó là ác quỷ không bao giờ biết yêu thương hay thông cảm cho người khác. Còn chờ gì nữa tụi bay, ném cát vào người nó đi. Nim nhắm mắt lại, bây giờ chắc chỉ biết đứng chịu trận mà thôi. Những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn, họ không thích xen vào để rước thêm rắc rối, cái bạc bẽo của tình đời là thế. Chị em đâu, xông lên đè chết tụi nó đi. Tiếng Tố Vân vang lên đầy, oai nghiêm, làm Nim mừng rơn, cô bạn lúc nào cũng xuất hiện kịp thời. Và thế là cảnh tượng ngàn năm có một ở bên ngoài nhưng lại là chuyện cơm bữa ở ngôi trường này lại xảy ra. Những nữ sinh, duyên dáng với trọng lượng trung bình 71kg và chiều cao sấp xỉ 1m11 đang hùng dũng như những quả đại pháo chạy đến đấm đá túi bụi vào đám người bắt nạt Nim. Nhưng tất cả chỉ thực sự đáng nói khi 10 cô gái đáng yêu này đồng loạt bay lên và an tỏa trên người của 5 chàng trai mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ, khiến các chàng chỉ có thể á lên một tiếng rồi rơi vào im lặng. Người ta bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hừ hừ đứt quãng của những si tội nghiệp. Nim phải lấy tay che mặt khi nhìn thấy một hình ảnh không mấy xinh đẹp. Vòng 3, của Tú Vân, người được mệnh danh là nữ hoàng siêu năng lượng với cân nặng 84kg cộng với chiều cao khiêm tốn 1m45 đang nằm trọn vẹn trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Long. Người được mệnh danh là chàng trai có khuôn mặt thiên thần. Giá mà có máy ảnh ở đây để chụp lại nhỉ, có lẽ sẽ trở thành bức ảnh được view nhiều nhất trên Google. Nói cho mày nghe lần cuối nhé thằng suy dinh dưỡng. Dám động vào Nim của tụi này thì chỉ có nước lép kẹp như cá thờn bơn thôi. Liệu hồn lần sau nhé. Tú Vân vừa nói vừa chỉ vào Long đang nhăn nhó chỉnh lại khuôn mặt đã bị lép một bên nhờ ơn. Vòng 3 đầy đạn của Tú Vân ban cho. Nim bật cười, mình đi thôi, vào giờ học rồi, chị em phủi áo phủi quần rồi đi vào luôn. Kệ xác lũ mũi đó. Không ai xung quanh nói một lời nào, nhưng phần đông đều cười thầm trong bụng vì đã được chứng kiến một màn. Lấy thịt đè người, độc đáo có 102, cũng chẳng ai thương xót cho những thằng nhóc đó, kẻ lấy nỗi đau người khác làm niềm vui thì bị trừng phạt là hoàn toàn đúng đắn. Lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé, gặp chúng nó thì phải chạy thật nhanh, ai lại đứng ngơ ngơ cho tụi nó chặn lại, Tú Vân nhắc nhớ. Cảm ơn Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ối dào, chuyện nhỏ, có phải lần đầu mình thay bạn trừng trị lũ mũi ấy đâu. Bạn bè là có nhau lúc hoạn nạn. Đứa nào mà dám đụng vào Nim thì như tát vào mặt mình. Làm sao mình để yên được? Nim mỉm cười đưa tay làm thành chữ Y lớp U, cô bé vẫn thường làm như thế để bày tỏ tình cảm của mình. Rồi, biết rồi, vào lớp đi chị hai. Tú Vân bị mắc bệnh béo phì từ nhỏ. Dù không muốn nhưng Vân không thể ăn ít lại vì một cơ thể to lớn như thế cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Do vậy mà chẳng thể giảm cân được. Ban đầu lúc mới vào trường, Vân rất tự ti và thấy ngại khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng từ khi biết rằng không phải chỉ riêng mình chịu nỗi khổ vì cơ thể quá cỡ thì cô bé bắt đầu tự tin hơn, và trong một thời gian ngắn, Vân đã tập hợp được một nhóm 10 người gồm toàn những nữ sinh có body mất cân đối với cái tên. Hoành tráng, nhóm siêu trọng, lũ con trai trong trường thường gọi bằng cái tên thân mật hơn. Thập ỉn cô nương, Nim rất vui vì quen được những người bạn tốt như thế, họ cũng giống như Nim, biết vượt lên mặc cảm của cá nhân để sống tốt hơn và bản lĩnh hơn giữa cộng đồng. Năm tiết học lại trôi qua, Nim là học sinh khuyết tật có học lực giỏi nhất trường và nổi tiếng với vốn ngoại ngữ siêu đẳng vì cô bé thạo cả tiếng Anh lẫn Pháp. Nguyên nhân là bởi suốt những năm tiểu học vì công việc của ba mẹ, hai anh em Nim phải sống ở nước ngoài, thời gian đầu là ở Anh, sau đó là Pháp. Với lại cô bé cũng có năng khiếu học ngoại ngữ nên tiếp thu khá nhanh. Chỉ tiếc là, Nim không nói được.